Chương 5. Một số di tích thờ Chu Văn An. Cho đến nay, chưa có một tài liệu nào cho biết trên phạm vi cả nước từ truyền thống đến hiện tại đã có và hiện còn bao nhiêu đền, miếu, đình, chùa, văn chỉ, thờ Chu Văn An và các công trình tưởng niệm Tôn Vinh Ông. Sau khi qua đời, Chu Văn An được triều đình cho tòng tự ở Văn Miếu. Ngoài Văn Miếu, ở làng Quan Liệt quê hương ông, làng Huỳnh Cung nơi ông mở trường dạy học, trên núi Phượng Hoàng thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ông sống những năm tháng cuối đời, cũng có đền miếu thờ ông. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Thanh Trì còn có những miếu đền thờ một học trò đặc biệt của thầy Chu, có vị hiệu Bảo Ninh Vương, vốn là một thủy thần con vua Thủy Tề. Chúng tôi xin giới thiệu một số di tích tiêu biểu thờ Chu Văn An ở huyện Thanh Trì, thị xã Chí Linh và Văn Miếu Quốc Tử Giám. 1. Các di tích thờ Chu Văn An ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đình Chu Văn An, hay còn gọi là Đình Nội, ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Làng Quan Liệt ở Thanh Liệt, xưa vốn có hai ngôi đình lớn, dân làng quen gọi là Đình Nội, tức là Đình Trong, và Đình Ngoại là Đình Ngoài. Đình Ngoại thờ Phạm Tu, một danh tướng của Lý Bí, Đình Nội thờ Chu Văn An, nên còn gọi là Đình Chu Văn An. Ngôi đình này cũng còn có tên gọi là Đình Chợ, vốn là tên gọi xa xưa gắn với ngôi chợ cổ trước đình. Căn cứ vào nhiều nguồn tư liệu có liên quan cho biết, Đình Nội vốn là một ngôi đền cổ xưa để thờ danh nhân Chu Văn An. Đến thời Lê Trung Hưng, ngôi đền cổ này có chức năng là văn chỉ của làng Thanh Liệt. Do sự thay đổi chức năng từ đền, đình đến văn chỉ, nên di tích này không chỉ thờ Chu Văn An, mà còn thờ cả các vị tiến sĩ đại khoa của các thời đại sau. Sau này, Đình Nội là di tích chính thờ Chu Văn An trên quê hương ông. Nhắc tới Đình Nội hay còn gọi là Đình Trong là nhắc tới Chu Văn An, danh nhân lớn của lịch sử dân tộc, người đã làm nổi danh vùng quê Thanh Liệt, Thanh Trì, Văn Hiến. Theo tấm bia, Tiên Hiền Bi Ký, dựng vào năm Ất Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 26, tức năm 1765, thì Đình Nội lúc đầu thờ Chu Văn An và cháu tằng tôn của ông là Chu Đình Bảo, đỗ đề tam giác đồng tiến sĩ trong khoa thi năm Giáp Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 15, tức 1484. Bia Tiên Hiền Bi Ký, dựng năm Tự Đức thứ 18, 1865 đã cho thấy, ngoài thờ hai nhân vật trên, văn chỉ còn thờ con trai cả của Chu Văn An là Chu Tam Tỉnh, thi đỗ khoa ngự thí năm Tân Hợi, hàng lâm trực học sĩ, tả hình viện đại phu, cùng với Lý Trần Thản, tiến sĩ khoa Ất Sửu, tả tư giảng quần công, sau khi mất được truy tặng binh bộ thượng thư. Theo truyền khẩu thì đền thờ Chu Văn An được xây dựng từ rất lâu đời, ngay sau khi ông mất, văn bia của làng cũng nhắc tới ngôi đền cổ xưa, song không phản ánh một niên đại ra đời cụ thể. Bia Tiên Hiền Bi Ký, dựng năm Ất Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 26, 1765, và bia Tiên Hiền Bi Ký, đề năm Ất Sửu, niên hiệu Tự Đức năm thứ 18, 1865, cùng nhiều tư liệu khác có liên quan đã cho biết, thuở ban đầu, có thể là ngay sau khi Chu Văn An qua đời, dân thôn Văn cùng con cháu dòng họ Chu đã thờ ông tại ngôi nhà cũ, cố trạch, sau dân thôn lập ngôi miếu Thổ Kỳ, thờ ông ngay trên nền ngôi nhà cũ đó, tức là cố chỉ. Còn Đình Nội mới là nơi thờ chính của xã Thanh Liệt. Bia Tiên Hiền Bi Ký đời Tự Đức năm Ất Sửu 1865 cho biết, đền thờ Chu Văn An ở xã Thanh Liệt lập từ trước ở xứ Viên Đàm, tức là một đầm tròn ở trước cửa chùa Quan Ân, trên một khoảnh đất hẹp bên hữu Tam Quan chùa, lợp lá gồi. Năm Giáp Tý đời Tự Đức năm thứ 17 1864, người trong xã là Tú Tài Vũ Huy Diệu mới cùng các vị chức sắc chọn một vùng đất cao ráo rộng rãi làm tòa đền mới giữa ba gian, trên lập ngói hai bên có tạ vu hữu vu để thờ tiên sinh. Ngôi đền này gọi là Đình Trong. Bia Tiên Hiền Bi Ký dựng năm Ất Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 26 1765, được mang từ Viên Đàm đến đây. Đến mùa xuân năm Nhâm Thìn, niên hiệu Thành Thái 1892, đình được xây dựng lại với quy mô như hiện nay. Đình Nội được xây dựng trên khu đất cao sát bên dòng sông Tô. Đình nằm theo hướng đông bắc trông về phía làng Huỳnh Cung. Trước đây di tích là một hệ thống kiến trúc liên hoàn, gắn kết chặt chẽ với nhau. Thủy đình là một kiến trúc nhỏ hình bát giác nằm giữa ao hình bán nguyệt sát bờ nam sông Tô. Kiến trúc Đình Nội mang bóng dáng của ngôi đền cổ. Trong tòa tiền tế đặt đòn kiệu, long đình, bia đá và đồ tế khí của các vị thần. Tại Đình Nội còn lưu giữ được khá nhiều hoành phi, câu đối, ca ngợi tài năng và phẩm hạnh của Chu Văn An, trong đó có bức hoành phi năm Khải Định thứ 6 1921. Ghi Túc Thanh Cao, nghĩa là nghiêm túc thanh cao. Đôi câu đối chữ nôm viết vào năm Bảo Đại thứ 9 1934 đã khẳng định Chu Văn An danh thơm lưu truyền vạn thuở, nêu gương sáng trong cho hậu thế, là một thất trạm sớ và đức nghiệp của người thầy. Thất trạm sớ còn thơm gương sử thèn cho tuồng mãi quốc, lục kinh cho chữa ngùi, biển huỳnh treo mãi chốn danh hương. Tòa hậu cung của Định Nội xây các bệ gạch cao để đặt long án bài vị thời Chu Văn An, Chu Đình Bảo và Lý Trần Thản. Mặc dù đã qua thời gian dài tồn tại, kiến trúc đền đã qua nhiều lần trùng tu mở rộng, song di tích vẫn bảo lưu được những di vật cổ có giá trị văn hóa lịch sử, trong đó có những đào sắc phong và những tấm bia đời Cảnh Hưng và đời Tự Đức. Thế kỷ 18-19 đã phản ánh phần nào về nội dung lịch sử nguồn gốc của di tích. Với ý nghĩa là văn chỉ của làng Thanh Liệt, Đình Nội không chỉ thờ Chu Văn An mà còn thờ các vị khoa bảng khác. Tuy nhiên, hiện nay Đình Nội được coi là nơi thờ chính về Chu Văn An trên quê hương ông, nên vẫn được gọi là Đình Chu Văn An. Đình đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1989. Nhân triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ngôi Đình Nội thờ Chu Văn An đã được nhà nước đầu tư trùng tu tôn tạo lại toàn bộ. Nhiều hạng mục của di tích được nâng cấp, khuôn viên được tôn tạo khang trang. Công trình đã được gắn biển, công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Sự kiện này thêm một lần nữa khẳng định vị thế của Chu Văn An với lịch sử dân tộc và lịch sử Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến, đồng thời cũng thể hiện sự tôn vinh xứng tầm với Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Miếu Thổ Kỳ, hay còn gọi là Đền Văn ở xã Thanh Liệt. Miếu Thổ Kỳ hay Vương Mẫu Từ là tên gọi ban đầu. Hiện nay di tích này được gọi là Đền Văn, đó là tên gọi theo địa danh của thôn Văn. Miếu Thổ Kỳ gồm hai phần, Chu Công Từ là thờ Chu Văn An và Vương Mẫu Từ. Trước đây, thờ thân mẫu Chu Văn An là bà Lê Thị Chim, thời Lê thờ vọng bà Chúa Liễu Hành. Trong đền có bức Hoành Phi, Vọng Liễu Hành Từ, có ý kiến cho rằng vì Chúa Liễu Hành được vua phong là mẫu nghi thiên hạ, tức là mẹ của thiên hạ, trong đó có cả vua, nên ngôi miếu này còn có tên là Vương Mẫu Từ. Thôn Văn là nơi Chu Văn An sinh ra và lớn lên. Nhiều truyền thuyết cho rằng thôn Văn được đặt theo tên tước của Chu Văn An là Văn Trinh Công. Ở cổng thôn Văn có đôi câu đối. Trang thành văn xá Chu Phu Tử, hệ xuất tiền triều Đặng Tướng Công. Tạm dịch là đất văn nổi tiếng Chu Phu Tử, nối tiếp tiền triều Đặng Tướng Công. Chú thích thêm, sách lịch sử truyền thống cách mạng xã Thanh Liệt viết vế đầu của câu đối là địa xưng văn xá Chu Phu Tử. Khi xây dựng bản thảo của sách này, chúng tôi đã trích dẫn câu đối theo cuốn sách nói trên. Nhưng theo ông Tạ Minh Tâm, người xã Thanh Liệt cho biết, thì câu đối này chính xác là trang thành văn xá Chu Phu Tử. Chúng tôi đã sửa theo ý kiến của ông Tạ Minh Tâm. Tiếp, căn cứ vào các họa tiết trang trí trên kiến trúc và các di vật còn lại hiện nay, có thể nhận định niên đại xây dựng của Đền Văn có từ thời Nguyễn thế kỷ 19. Từ đó về sau đều được trùng tu sửa chữa nhiều lần. Hiện nay, các dấu ấn trong kiến trúc Đền Văn là dấu ấn của những lần trùng tu tôn tạo gần đây. Di tích Đền Văn được xây dựng trên một khu đất rộng ở đầu thôn Văn, là một hệ thống kiến trúc liên hoàn gắn kết chặt chẽ với nhau, gồm cổng đền, thủy đình, đền văn, đền vương mẫu và nhà thờ hậu. Mở đầu của khu di tích là một cổng nhỏ xây gạch kiểu 2 tầng, 8 mái, đắp dạ ngói ống. Các góc mái uốn cong trang trí hình rồng tạo cảm giác bay bổng. Phần cổ diêm tiếp giáp giữa hai mái, đắp một khung hình chữ nhật bên trong đề ba chữ Miếu Thổ Kỳ. Thủy đình là một kiến trúc nhỏ hình lục giác nằm giữa ao thả hoa súng. Đây là một kiến trúc bằng gạch xây trên khối trụ móng hình tròn, phần trên làm theo kiểu 2 tầng mái, trong nhà đặt tấm bia dẹt hai mặt hình chữ nhật bằng đá màu xám đen, nội dung bia khắc thần tích danh nhân Chu Văn An. Đền Văn là nơi thờ danh nhân Chu Văn An gồm tiền tế và hậu cung. Tiền tế là một nếp nhà ngang ba gian, mái lợp ngói ta, nền láng xi măng, kết cấu vì kèo kiệu quá gian bào trơn đóng bén, gian giữa thờ tranh vẽ Chu Văn An. Hai gian bên xây bệ gạch cao 30cm để làm nơi hội họp. Hậu cung là một kiến trúc hẹp lòng tu bổ năm 1998. Trong hậu cung xây các bệ gạch cao, bên trên bài trí bài vị và tượng thờ Chu Văn An. Trên ngay thờ có bài vị với dòng chữ Hán, Tiên Triết Trần Triều Chu Văn Trinh Công, Trác Thường Thượng Đẳng Thần Vị. Khuất lấp sau ngay là tấm bia đá nhỏ, dòng đầu bia là hàng chữ Thành Thái Nhâm Thìn Niên Cung Tạo 1892. Năm dòng giữa là Thần Chủ Trần, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp, Truy Tặng Văn Trinh Công, Thùy Khang Tiết, Chu Phu Tử, Hiệu Tiều Ẩn Tiên Sinh, và sắc phong Thượng Đẳng Thần. Dòng cuối của tấm bia nhỏ này đề Văn Xá Cố Chỉ Thôn Phụng Từ. Sát liền đó quay hướng Tây Bắc là Vương Mẫu Từ, là nơi thờ thân mẫu của Chu Văn An. Đền Vương Mẫu tương truyền thờ thân mẫu của danh nhân Chu Văn An gồm 3 gian mái lập ngói ta, nền lát gạch bát tràng. Hiện tại ngôi đền này thờ 3 bộ tượng Tam Tòa Thánh Mẫu, trong đó có một bộ chuyển từ chùa vực về. Đền Văn còn bảo lưu được một bộ di vật có giá trị lịch sử văn hóa và nghệ thuật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau như bia đá, hoành phi, câu đối, tượng thờ Chu Văn An và nhiều đồ thờ có niên đại thế kỷ 19. Tất cả những di vật này đã gắn bó chặt chẽ với di tích, đồng thời góp phần tìm hiểu thêm về nội dung thờ tự Chu Văn An qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau. Di tích Đền Văn từ lâu đã có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần đối với nhân dân địa phương. Cho đến ngày nay, Đền Văn cùng với Đình Nội là hai nơi thờ chính còn tồn tại nguyên vẹn trên quê hương Chu Văn An. Hiện nay, di tích Đền Văn tuy không còn giữ được quy mô kiến trúc như ngày đầu khởi dựng, song về cơ bản nó vẫn giữ được những cấu trúc cổ truyền thể hiện qua mặt bằng kiến trúc. Đặc biệt, trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa hiện nay, ngôi đền sẽ là hình ảnh minh chứng cho bề dày lịch sử của vùng đất cổ. Cũng như các di tích lịch sử văn hóa khác có liên quan đến Chu Văn An, Đền Văn cần được trân trọng, giữ gìn và tôn tạo để xứng tầm với nơi thờ danh nhân Chu Văn An ngay trên quê hương của ông. Văn Chỉ Chu Văn An ở đền Huỳnh Cung ở xã Tam Hiệp. Từ thổ xa xưa, hai di tích đền Huỳnh Cung và Văn Chỉ Chu Văn An là đền Huỳnh Cung được xây dựng cách xa nhau trên những gò đất cao nhất của làng. Các thế hệ cư dân làng Huỳnh Cung đã giữ gìn và tôn tạo ngày thêm khang trang, nhưng cơ bản vẫn bảo lưu được bóng hình cổ xưa của di tích. Hiện tại cụm di tích này đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật và là một trong những di tích quan trọng trong hệ thống di tích thờ Chu Văn An. Sử sách lưu truyền rằng sau khi Chu Văn An qua đời, các học trò của ông đang làm quan trong triều đã dựng đền thờ trên nền trường cũ ở làng Cung Hoàng, tức Huỳnh Cung. Theo thần phả thì ngôi đền là một ngôi quý đường, phía trước có ấn đường làm án, phía sau là hình hồ ấp ôm hay sông uốn lượn. Thuở ban đầu, ngôi đền có 3 gian đơn sơ, đến đời Bảo Thái 1720-1729 mới làm lại bằng gỗ lim, lập ngói. Đến năm Giáp Ngọ đời Cảnh Hưng năm thứ 35 1774, làm bái đường 5 gian. Đến năm Ất Tỵ 1785 thì xây tường bao xung quanh. Việc xây dựng đều do Tham Tụng Bùi Huy Bích, người làng Thịnh Liệt và Thiêm Sai Lưu Côn, người làng Nguyệt Án chủ trì. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, đến đời vua Gia Long đã cấp dân phu trong dự đền. Năm Tự Đức thứ 3 1850, sắc phong Chu Văn An là Thượng Đẳng Thần. Hàng năm đến Xuân Thu Nhị Kỳ, các văn thân trong huyện đều về tế lễ. Giữa thế kỷ 19, đền Huỳnh Cung được sửa chữa lại lần thứ 3. Theo thác bản văn bia của tấm bia mang số hiệu 1128 của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, bia trùng tu miếu tiên hiền Thanh Trì do Nguyễn Văn Siêu kính lệnh ghi lại, thì khu văn chỉ Chu Văn An trước đây bao gồm đền chính 3 gian, bái đường 5 gian, 3 gian hành lang tả hữu, làm bằng gỗ tốt, có tường bảo vệ chung quanh. Từ thời Lê Trung Hưng, đền Huỳnh Cung là một ngôi đền có quy mô lớn, ruộng tự điển có đến 19 mẫu. Dưới triều Lê, hàng năm cử quan khâm sai đại thần về tế lễ. Đến triều Nguyễn, việc tế lễ do Trấn Bắc Thành đảm nhiệm. Từ sau năm 1831 do tỉnh Hà Nội chủ trì, thời Pháp Đô Hộ do Hàn Huyền chủ trì trong năm đền thờ Chu Văn An và bài vị của 64 vị Đỗ Đại Khoa trong huyện. Trong kháng chiến chống Pháp, ngôi đền đã bị phá hoại. Một số di vật được chuyển về đình Huỳnh Cung và chùa Huỳnh Cung. Năm 1994, được sự hỗ trợ một phần kinh phí của Quỹ Việt Nam Thụy Điển về phát triển văn hóa Việt Nam, nhân dân Huỳnh Cung đã xây một phần nền nhà cũ để hương khói và những năm gần đây đã được phục dựng lại từng phần. Ở các triều đại trước, các vị tiến sĩ tân khoa người huyện Thanh Trì thường về đền Huỳnh Cung bái yết thầy Chu rồi mới đi nhậm chức. Văn chỉ Chu Văn An còn được gọi là đền Huỳnh Cung hoặc đền thờ Chu Văn An. Nhưng ngoài Chu Văn An còn có 64 vị đại khoa khác của huyện Thanh Trì cùng được phối thờ. Nội dung tấm bia tiên hiền của xã Văn Điển do Bùi Huy Bích soạn đã giải thích việc lệ thờ Chu Văn An. Ông cho rằng Chu Văn An cần được thờ ngang hàng với Khổng Tử, Mạnh Tử của Trung Hoa. Thần phả làng Huỳnh Cung viết về Chu Văn An có nhiều chi tiết gợi mở về việc tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chu Văn An, mà lịch sử thành văn còn trống vắng nhiều. Cũng theo hồ sơ di tích thì ở đình Huỳnh Cung và văn trị Chu Văn An hiện có một số hiện vật quý như sắc phong, có 11 đạo, trong đó đạo sắc thiệu trì năm thứ tư 1844 ngày 18 tháng 6 ghi, sắc cho vị trung đẳng thần, khiết hạnh tòng danh, ý cử trần triều quốc tử giám, tư nghiệp khanh tiết tiên sinh, giúp nước, che chở cho dân, tỏ rõ linh ứng, đã từng được ban tặng sắc phong. Sắc Duy Tân năm thứ ba 1909 ngày 11 tháng 8 ghi, sắc cho xã Huỳnh Cung, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội, từ trước phụng thờ các vị thần, khiết hạnh phương danh, ý cử thanh quy trác vĩ dực bảo trung hưng trần triều quốc tử giám tư nghiệp khanh tiết tiên sinh, dực bảo trung hưng linh phù uy linh đại vương, dực bảo trung hưng linh phù quảng bác đại vương, các tiết được ban tặng sắc phong, ghi vào nghi thức quốc gia và điển tự thờ cúng. Thần phả có một cuốn, ngày rằm tháng 2 năm Hồng Đức, nguyên niên 1470, thừa sau chính bản. Ngày 26 tháng 9 năm Ất Mão, niên hiệu Duy Tân năm thứ 9 1915, xã Huỳnh Cung, sao y bản chính. Bia đá, còn ba bia đã dập dịch, vì nghiên cứu Hán Nôm còn lưu giữ được. Bia sớm nhất có niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 13 1717, ngày 28 tháng 6, một tấm bia do Nguyễn Văn Siêu viết. Ngoài ra còn có một số cổ vật có giá trị như là ngai thờ, trùy đồng, mũ thờ, áo thụng, hia, hài, v.v. Thứ hai, khu di tích thờ Chu Văn An ở núi Phượng Hoàng, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Phượng Hoàng là một ngọn núi trong quần thể núi non trùng điệp thuộc xã Kiệt Đặc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là nơi nổi tiếng về sơn thủy hữu tình, có thông reo, suối chảy tựa như cung sơn gần đó, nơi mà Hưng Đạo Đại Vương và Đại Thi Hào Nguyễn Trãi cùng nhiều tao nhân mặt khách đã chọn để sống những năm tháng cuối đời. Người xứ Đông xưa thường tự hào vì có Chí Linh Bát Cổ, nghĩa là Chí Linh có 8 di tích nổi tiếng. Trong Bát Cổ này thì tứ cổ thuộc xã Kiệt Đặc. 4 di tích đó là Huyền Thiên Cổ Tự, tức chùa cổ Huyền Thiên, một ngôi chùa lớn xây dựng vào thời Trần. Thượng Tể Cổ Trạch là nhà cũ của Thượng Tể Quốc Phụ của Trần Quốc Chẩn, sống cùng thời với Chu Văn An, nay thuộc xã Chí Minh. Tiều Ẩn Cổ Bích còn có tên là Chu Văn Trinh Tiên Sinh Ẩn Cư Xứ. Tinh Phi Cổ Tháp là tháp mộ bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, xây dựng vào thế kỷ 17. Sự cụ chép rằng khi Chu Văn An qua đời ở núi Phượng Hoàng, triều đình đã cử các quan về làm lễ an táng, học trò làm nhà ngay bên mộ ông, ngày đêm tế lễ. Nhân dân đã dựng đền thờ ông gọi là đền Phượng Hoàng. Đền thờ Chu Văn An nằm trong quần thể các di tích như chùa Huyền Thiên, cung Tử Cực, điện Lưu Quang, phần mộ Chu Văn An, am Lệ Kỳ, tức là chùa Lệ Kỳ, Kỳ Lân, miết trì tức ao Ba Ba, giếng Son, v.v. Trải qua những cuộc binh lửa và sự thăng trầm của lịch sử cho đến những năm 80 của thế kỷ 20, khu di tích này dường như đã trở thành phế tích. Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã tiến hành khai quật khảo cổ học, tìm được hầu hết các hạng mục của khu di tích. Kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy những di tích này đều được khởi dựng từ thời Trần. Nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương, người đã trực tiếp tham gia vào các lần điền giả, thám sát và khai quật khảo cổ học tại khu di tích đền thờ Chu Văn An ở Phượng Hoàng cho biết, lăng mộ của Chu Công đặt ở một thung lũng nhỏ ở gần đỉnh phía đông núi Phượng Hoàng. Đây là vị trí tuyệt vời về mặt địa lý. Phần mộ được kè đá hình chữ nhật 4x7m. Khu mộ được bảo lưu nguyên trạng. Khi trồng cây hoa bên mộ đã phát hiện nhiều bát đĩa thời Trần, nhiều chiếc còn lành, chứng tỏ đây là chủ ý chôn cất, không phải đồ phế thải. Phía tây cách mộ chừng 50m có một giếng nhỏ có nước quanh năm, gọi là giếng ngọc. Đường lên mộ và những bậc nền trước mộ còn nguyên kè đá. Đền Phượng Hoàng được xây dựng sau khi Chu Công qua đời, đến thời Lê Trung Hưng, rồi thời Nguyễn được trùng tu. Công trình sụp đổ trong kháng chiến chống Pháp do đại bác của giặc phá hủy. Đền cổ kiểu chữ nhị, xây bằng đá núi, hậu cung ba gian nhỏ, tiền tế năm gian. Trước đền còn 4 tấm bia nói về hành trạng của thầy Chu và quá trình tôn tạo đền vào các năm 1784, 1837, 1841, 1857. Đây là những văn bản quý xác định các danh nhân đã sống và mất tại đây. Am Lệ Kỳ mới phát hiện bên kia suối cách 100m về phía bắc. Tại đây còn một tấm bia khắc dựng vào thế kỷ 18, đặt trước 3 cấp nền kiến trúc khá lớn với những tảng đá hoa sen, chứng tích của kiến trúc thời đại nhà Trần. Khi khai quật khu vực tương truyền là Điện Lưu Quang, chúng tôi phát hiện một nền nhà Nam Giang tảng đá hoa sen bằng đá cát màu nâu hồng. Cách nền nhà lớn chừng 2 mét, có hai nền nhà nhỏ song song tả hữu với nền nhà lớn như hai dãy phủ. Xa hơn là những nền nhà liên tiếp có mặt bằng cao thấp hơn. Tại khu vực Điện Lưu Quang, tìm được nhiều ngói và đồ gốm thời Trần. Trong nền Điện Lưu Quang tìm được một tượng tạc bằng đá xanh. Giếng son đã bị lấp từ xa xưa, nay chưa tìm được di tích nhưng son ở đây tìm được khá nhiều ở khu vực cách đền 200 mét về phía đông. Miết Trì, tức ao Ba Ba như trong thơ Chu Công từng nói tới, đã được khai quật. Đáy ao có nhiều di vật của thế kỷ 14-15. Xin giới thiệu một số hạng mục chính trong khu di tích này. 1. Lăng mộ. Lăng mộ Chu Văn An được đặt ở gần đỉnh phía đông núi Phượng Hoàng, tựa lưng vào núi, nhìn ra một thung lũng nhỏ. Có thuyết phong thủy cho rằng nơi đặt mộ Chu Văn An chính là não bộ của chim Phượng Hoàng. Cách lăng mộ về phía tây chừng 50 mét, xuôi xuống dưới là diễn ngọc. Dân gian lưu truyền rằng đây là mắt chim Phượng Hoàng. Dù ở lưng chừng đỉnh núi nhưng quanh năm nước giếng ngọc vẫn đầy và trong suốt, du khách đến viếng mộ thầy Chu thường xuống giếng này múc nước uống để cầu may. Phần lăng mộ đã được tôn tạo trên cơ sở bảo tồn nguyên dạng. Lăng mộ được xây liền khối theo hình chữ nhật, trang trí mỹ thuật chính ở mặt tiền tập trung khắc họa cách điệu, hình tượng cuốn sách và hai dải bút lông nhọn, thể hiện cho sự nghiệp và tiết tháo của Chu Văn An. 2. Đền thờ. Các tài liệu lịch sử đều chép sau khi Chu Văn An qua đời, dân chúng lập đền thờ trên núi Phượng Hoàng nhưng không ghi rõ niên đại. Hẳn là vào thời đó ngôi đền cũng còn khá đơn sơ. Ngôi đền này được trùng tu tôn tạo với quy mô lớn vào thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn. Sách Phượng Sơn Từ Chí Lược của Nguyễn Định Phủ, tức Nguyễn Thu, viết vào năm Giáp Thìn 1784, đã cho biết quan án sát tỉnh Hải Dương là Lê Duy Đảng đã tìm thấy chỗ ẩn cư của Chu Văn An, bèn dựng một cột đá lớn khắc dòng chữ Chu Văn Trinh Tiên Sinh Ẩn Cư Xứ. Đến năm Canh Tý 1840, Nguyễn Định Phủ cùng án sát tỉnh Hải Dương đứng ra xây ngôi đền. Xây đền xong lại mua ruộng thờ, định ra nghi thức tế tự, giao cho dân sở tại trong nơm việc thờ phụng. Đền xây bằng đá núi kiểu chữ nhị, hậu cung ba gian, tòa tiền tế năm gian. Đến năm 1938, ngôi đền còn nguyên vẹn. Năm 1953, thực dân Pháp từ phả lại bắn phá đổ nát ngôi đền, chỉ còn lại một phần tường của tòa hậu cung. Năm 2005, ngôi đền thờ và hai tòa giải vũ được trùng tu tôn tạo lại. Đền tọa lạc trên khu đất cao thoáng, truyền ngôn rằng đó là mắt chim Phượng Hoàng. Phía trước có núi Ngọc làm tiền ngán, phía sau có núi Phượng làm hậu chẩm. Hai bên là núi Kỳ Lân và núi Phượng Hoàng như sải cánh của con chim Phượng. Từ dưới bước lên đền phải qua sân Hà, sân Trung rồi lên sân Thượng để vào đền. Mỗi sân cách nhau 7 bậc đá gợi nhớ về thất trạm sớ của thầy Chu. Trước hiên đền là đôi rồng đá đồ sộ mang dấu ấn rồng thời Trần. Đền được tôn tạo dựa theo phong cách triều Nguyễn, chồng diêm 2 tầng 8 mái. Nội thất của đền được trang trí theo các đề bài tứ linh, tứ quý, rồng chầu hoa cúc. Tòa tiền tế năm gian rộng, dài, ở gian chính giữa đặt ban thờ công đồng. Sau ban thờ công đồng là ban thờ gia tiên họ Chu, bên phải thờ thần núi Phượng Hoàng, bên trái thờ các môn sinh của Chu Văn An. Gian hậu cung thâm nghiêm, huyền ảo với pho tượng Chu Văn An được đúc bằng đồng nặng 100 kg. Những câu đối đại từ sơn son thép vàng lộng lẫy với nội dung ca ngợi tài năng và tiết tháo của nhà giáo Chu Văn An, đa phần đồ thờ tự trong đền đều là đồ mới. Trước đền là nhà bia, trong đó đáng chú ý là ba tấm bia nói về thân thế và sự nghiệp của Chu Văn An và quá trình trùng tu di tích vào các năm 1837, 1841, 1857. Việc trùng tu tôn tạo các hạng mục của đền thờ Chu Văn An ở núi Phượng Hoàng vẫn đang được tiếp tục triển khai theo quy mô hoành tráng. 3. Điện Lưu Quang. Dưới chân đền thờ Chu Văn An về phía tây chừng 100 mét là ngôi điện Lưu Quang tọa lạc. Từ kết quả khảo cổ học, có ý kiến đã cho rằng điện Lưu Quang là một trong những di tích đại danh lam thời Trần, nơi các vua và quan đại thần đi kinh lý dựng chân thưởng ngoạn. Công trình được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 14, trùng tu mở rộng vào thời Lê, thế kỷ 18 và đổ nát hoàn toàn vào thời Nguyễn, thế kỷ 19. Nếu theo ý kiến này thì cũng chưa rõ vì sao vào thế kỷ 19, đền thờ Chu Văn An được trùng tu tôn tạo 3 lần vào các năm 1837, 1841, 1857 như văn bia đã ghi, mà điện Lưu Quang tương truyền là nơi Chu Văn An dạy học lại không được quan tâm tu sửa để đến nỗi bị đổ nát hoàn toàn vào thời Nguyễn thế kỷ 19. Hiện nay Điện Lưu Quang đã được tôn tạo phần chính. Kiến trúc của ngôi điện mới này mô phỏng phong cách kiến trúc của cả các thời kỳ Trần, Lê, Nguyễn theo kiểu chồng diêm cổ cắt gồm năm gian. Bờ nóc là họa tiết lưỡng long chầu nguyệt, đao công rồng chầu phượng móm. Chân tảng hoa sen mang phong cách thời Trần. Đấu, bẫy, mạng cốn, lá gió mang phong cách thời Lê, v.v. Trong điện Lưu Quang thờ pho tượng đá xanh khai quật được tại đây, tương truyền là tượng Chu Văn An. Phía trên tượng thờ là bức đại tự, chữ Hán, Vạn Thế Sư Biểu, tức người thầy của muôn đời. 4. Miết Trì. Ngay trước điện Lưu Quang là Miết Trì, hay còn gọi là Ao Ba Ba, tương truyền đó là chỗ dòng suối tụ thủy thành ao. Chu Văn An từng nuôi Ba Ba ở đó, cũng lại có ý kiến suy diễn rằng thầy nuôi Ba Ba là thể hiện nỗi lòng đau đớn nhớ người học trò thủy thần năm nào đã làm mưa giúp dân qua cơn hạn hán. Trong số 12 bài thơ còn lại của Chu Văn An có bài Miết Trì, nhưng không thấy ông nhắc gì đến nỗi lòng đau đớn này. Hiện tại Miết Trì đã được phục dựng lại khá đẹp. 5. Giếng Son. Qua những lần thám sát khai quật khảo cổ học, đến nay chưa phát hiện được giếng Son ở vị trí nào. Nhưng theo nhiều nguồn sử liệu thì trong các hạng mục của khu di tích thờ Chu Văn An trước đây có giếng Son. Trong sách Công Dư Tiệp Ký, Vũ Phương Đề đã viết về giếng Son ở núi Phượng Hoàng như sau. Tục truyền núi ấy sản sinh ra một thứ son sắc rất tươi đẹp, không giống với son ở những nơi khác. Nghe nói dưới núi có giếng nước đỏ như son. Người ta lấy ống tre thò xuống đáy giếng múc son nhũng như bùn, đem phơi khô thì trắng lại. Hàng son ấy là thượng phẩm. Khi viết về phủ Nam Sách, trong mục Dư Địa Chí, sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, sử gia Phan Huy Chú, sinh năm 1782, mất năm 1840, đã viết: Núi Phượng Hoàng, phong cảnh cũng âm u tịch mịch, có những nền cũ của cung điện nhà Trần. Ông Văn Trinh Chu ẩn ở đấy di tích hãy còn. Núi Phượng Hoàng ở xã Kiệt Đặc, trước kia thuộc Phượng Nhỡn, ngọn núi hơi ngã xuống, hai bên sườn núi mở rộng ra, hình như chim phượng múa. Thời nhà Trần có làm cung Tử Cực, điện Lưu Quang ở đấy. Sau phần trích dẫn thơ của các thi nhân ca tụng cảnh đẹp của núi Phượng Hoàng, sử gia Phan Huy Chú viết: Dưới núi thì đáy giếng có ngọc châu quý, mềm như bùn, phơi khô thì thành ngọc. Bên núi có cái ao gọi là Miết Trì, lưng núi có chùa Lệ Kỳ. Đầu thời Trần có đạo sĩ là Huyền Vân ẩn ở đấy, luyện thuốc tiên nên gọi là Động Huyền Vân. Trong thời Trần, Văn Trinh Chu bỏ quan về, thích phong cảnh huyện Chí Linh, đến ở đấy. Hiện tại ở phía đông của núi Phượng Hoàng còn rất nhiều son, hy vọng rồi đây qua thám sát, thăm dò, sẽ phát hiện được giếng son để phục dựng cho khu di tích đầy đủ hơn như diện mạo của nó trong lịch sử. 3. Về sự lệ thờ Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tự Giám xưa và nay. Sự cụ chép là sau khi Chu Văn An qua đời được ít lâu thì được triều đình cho tòng tự ở Văn Miếu. Thế nhưng sự lệ thờ Chu Văn An trong Văn Miếu thế nào thì không thấy tài liệu nào đề cập đến. Theo quy mô kiến trúc và chức năng của Văn Miếu Quốc Tự Giám, từ khi mới được xây dựng thì Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử, cha mẹ Khổng Tử và các bậc tiên nho của Trung Quốc. Vào tham quan khu Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, khi qua cửa Đại Thành là tới khu trung tâm Văn Miếu. Qua khoảng sân rộng hai bên là Tả Vu, Hữu Vu, trước mặt là Tòa Đại Bái, sau Tòa Đại Bái là Tòa Thượng Điện. Tòa Thượng Điện là nơi thờ những vị tổ đạo nho. Gian giữa đặt ngay thờ Khổng Tử, xưa có bài vị Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử. Bên trái đặt hai ngai thờ Tăng Tử và Mạnh Tử, bên phải đặt hai ngai thờ Nhan Tử và Tử Tư, gọi là Tứ Phối, tức là phối thờ bốn vị Á Thánh của Đạo Nho. Hai gian đầu hồi tọa Thượng Điện có hai cổ khám lớn thờ Thập Triết, gồm những vị Mẫn Tử, Nhiễm Tử, Doan Mộc Tử, Trang Tử, Bốc Tử, Hữu Tử, Tề Tử, Ngân Tử, Xuyền Tôn Tử và Chu Tử. Hai tòa Tả Vu, Hữu Vu, mỗi tòa năm gian, xưa kia mỗi bên đều đặt năm bệ, kê năm khám thờ thất thập nhị hiền, tức là 72 vị học trò thành đạt của Khổng Tử. Phía sau tòa Thượng Điện, đền Khải Thánh là nơi thờ cha mẹ Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và Nhan Thì. Chính đền Khải Thánh này xưa gọi là Quốc Tử Giám, còn gọi là Quốc Học Viện hay Nhà Thái Học, nơi rèn đúc nhân tài cho nhiều triều đại phong kiến của Việt Nam. Khu đền Khải Thánh nơi đặt Quốc Tử Giám, Nhà Thái Học đã bị thực dân Pháp phá hủy vào năm 1946. Như vậy, việc Chu Văn An được tòng tự ở Văn Miếu chỉ thấy được ghi trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà không thấy có điển lệ gì cả và không biết thờ ở vị trí nào trong Văn Miếu. Để chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, từ năm 1999, nhà nước đã triển khai tôn tạo xây dựng lại nhà Thái học và quyết định thờ Chu Văn An cho xứng tầm với việc tôn vinh ông tổ của các nhà nho nước Việt ta. Năm 2000, nhân kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội, công trình xây dựng khu Thái học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2003, tượng Chu Văn An cùng tượng ba vị vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, những người có công và gắn bó với di tích, đã được an vị thờ tại khu Thái học. Tượng Tư Nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An đúc bằng đồng cao 2m3, nặng 5 tấn đặt trên bục đá xanh uy nghi ngay chính giữa. Năm 2005, hoàn thành việc tuyển chọn các câu đối, đại từ, đề cao công đức các vị và được thể hiện bằng sơn son thép vàng dựng cạnh ngay thờ. Ngày nay, tại nhà Thái học, tượng Chu Văn An được thờ ngay ở chính giữa với bức đại từ, truyền kinh chính học, tức là truyền thụ kinh điển chỉnh đốn sự học, với đôi câu đối. Bác ư sử, cùng ư kính, thánh đạo uyên nguyên khai học, hành dĩ lễ, tàn dĩ nghĩa, hiền nhân phong tiết thiện tiên nho. Tạm dịch là, học rộng về sử, hiểu thấu kinh nghĩa, đem sự uyên nguyên đạo thánh mở mang cho hậu học, do làm quan theo lễ, lui về ở ẩn theo nghĩa, phong độ khí tiết người hiền nối tiếp các bậc hiền nho. Những đại từ và câu đối trên đã khẳng định tài năng và phẩm hạnh của danh nhân, nhà giáo, học quan Chu Văn An.